Cực phẩm tà thiếu, chương 525, Tước Châu cắm đầy hoa tươi. Gocchuyenaudio.com, nữ nhân, mỗi một cái đều là nữ nhân xinh đẹp, tất cả đều vây quanh Trần Thanh Đế, biết rõ hoặc là không biết, hoặc nhiều hoặc ít, vậy mà đều ưa thích Thanh Đế ca ca của võ nghệ nàng. Thanh Đế ca ca, vậy mà được nữ hài tử ưa thích như vậy à? Lâm Tĩnh Nhu phát hiện mình thích Trần Thanh Đế, đây là nàng tự mình biết lấy. Về phần các nàng Mã Tình Tình, lại không biết, cũng không có ý thức được. Có lẽ, chỉ là sinh ra một tia hào cảm. Đối với loại vật tình yêu này, bản thân võ nghệ cũng không biết cho nên nàng cũng không nghĩ nhiều. Có hào cảm kỳ thật cũng không thể tính toán là ưa thích. Chỉ có thể nói là không ghét, chỉ là võ nghệ lại không hiểu. Bất quá, lại để cho võ nghệ kỳ quái chính là Bùi Ngữ Yên vậy mà cũng rất mơ hồ. Không có lẽ a, không khoa học a, Bùi Ngữ Yên là vị hôn thê của Thanh Đế ca ca a. Một đóa hoa tươi cắm trên bãi châu, lời này tuy để cho người đố kỵ, nhưng mà khi tràng cảnh Trần Thanh Đế mang theo chúng nữ đi ra phòng học đi đến căn tin thì càng làm cho người ta ghen ghét. Châu, Trần Thanh Đế tuyệt đối là một đống châu cực lớn, phía trên cắm đủ loại hoa tươi loại hình bất đồng. Nhưng có một điểm giống nhau, cái kia chính là, mỗi đóa hoa tươi đều phi thường xinh đẹp đến mức làm cho nữ nhân sinh ra lòng ganh tị. Châu như Trần Thanh Đế vậy, không biết bao nhiêu nam sinh nguyện ý làm, đừng nói cắm vào nhiều hoa tươi như vậy, cho dù là một đóa hoa tươi yêu ái cũng không uổng công cuộc đời này rồi. Nhưng mà khi mọi người thấy đống châu này là vị hôn phu của quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngữ Yên, Trần Thanh Đế, nguyên một đám ngoại trừ ghen ghét ra cũng chỉ còn lại có phục mà thôi. Quốc tế toàn năng siêu sao, như là tiên nữ hạ phàm Bùi Ngữ Yên, người ta cũng có thể đem tới tay, huống chi là những người khác. Đương nhiên, ở bên trong chúng nữ, võ nghệ không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Mỹ nữ như vậy, khí chất tiên tử, so với Bùi Ngữ Yên còn muốn hơn một chút. Trước đó, bọn hắn vậy mà chưa nghe nói qua, chưa thấy qua. Thật sự là, không thể tưởng tượng nổi a. Thời gian cơm tối còn không có chấm dứt, các học sinh của Trung Y Học Viện đã sớm không thể chờ đợi được chui vào đại lễ đường chuẩn bị xem diễn xuất. Mặc dù nói tiệc tối đón người mới đến của Trung Y Học Viện còn có nửa giờ nữa mới bắt đầu. Đại lễ đường chiếm diện tích rất lớn, so với sân bóng rổ tiêu chuẩn quốc tế còn muốn lớn hơn một vòng, lúc này cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn, bị Bùi Ngữ Yên bố trí thay đổi hoàn toàn, nhưng lại rất tinh xảo, hoàn mỹ. Sân khấu, được bố trí ở vị trí trung ương đại lễ đường, bốn phía đều là thính phòng, bao vây sân khấu. Bất quá, lại không có phòng thay đồ, cũng không có đường lui. Bởi vì, trải qua Bùi Ngữ Yên bố trí, tất cả người tham gia diễn xuất đều không có chỗ xuống. Diễn xuất xong, sẽ nhảy dù trở về. Địa phương to như vậy, lúc này đã chật ních rồi, có phóng viên truyền thông, có một ít nhân viên ngoài trường bỏ ra giá cao mua chỗ, đều tề tụ rồi. Ăn cơm tối xong, bọn người Trần Thanh Đế ngay ngắn đi tới hàng ghế thứ ba, vị trí tốt nhất. Đây đều là Bùi Ngữ Yên lưu cho bọn hắn. Oanh, ánh đèn chiếu trọn cái đại lễ đường như là ban ngày, đột nhiên dập tắt. Không đợi mọi người kêu lên sợ hãi, ngọn đèn màu xanh da trời, rất nhanh sáng lên. Ánh mắt tất cả mọi người, đều quăng về phía sân khấu. Bất quá, ở trong một ngõ ngách có ánh mắt một người, vẫn dừng lại ở trên người võ. Gocchuyenaudio.com, nghề, đợi sau khi buổi biểu diễn hôm nay chấm dứt ngươi chính là của ta đấy. Trong hai tròng mắt của Phó Tân Hãn nhìn về phía võ nghệ tràn đầy tham muốn. Ngọn đèn như là ban ngày dập tắt, sau đó trong quá trình ngọn đèn màu xanh da trời sáng lên, ở bên trên sân khấu, không biết lúc nào, đột nhiên nhiều ra một nữ hài mặc áo sơ mi trắng, váy màu đen. Nữ hài mặt mỉm cười, tay cầm micro, nói ra. Phía dưới mời thưởng thức khoa văn nghệ mang đến tiết mục thứ nhất dùng băng sơn nữ thần Lý Nhược Băng dẫn đầu 9 vị đồng học tàu tú. Oanh, ngọn đèn màu xanh da trời lập tức dập tắt ngay sau đó, đổi thành màu xanh da trời tàn quang, lúc này cô bé kia đã biến mất không thấy gì nữa, sân khấu cũng rỗng tuếch. Bất quá, ở trên không sân khấu, một thiếu nữ mặc một bộ váy liền áo trắng noãn như tuyết, chân mang giày cao gót màu tuyết trắng, chậm rãi hạ lạc. Toàn bộ quá trình đáp xuống, giống như thiên tiên hạ phàm. Người này, rõ ràng là băng sơn nữ thần, Lý Nhược Băng. Ăn mặc như thế, phương thức xuất hiện thế kia, lại phối hợp khí tức lạnh như băng của nàng, da thịt như tuyết, danh xưng băng sơn nữ thần, không thể nghi ngờ đều là phát huy vô cùng tinh tế. Trong lúc nhất thời, hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, ngao giống, toàn bộ khán giả trong đại lễ đường, đều phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa triệt phá chân trời, vô cùng khoa trương, hưng phấn, kích thích. Thanh âm gào khóc thảm thiết này, thật có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Nhưng Mạc không thể phủ nhận một điểm là Lý Nhược Băng xuất hiện không thể nghi ngờ thắng được tất cả mọi người ủng hộ, đã nhận được tất cả mọi người nhận đồng. Ở thời khắc này, tất cả các nam sinh cũng quên, Lý Nhược Băng đã bị Trần Thanh Đế khiến rơi vào tay giặc, đã quên sự tình vợ bé. Mỹ nữ chúng ta yêu ngươi, băng sơn nữ thần I love you, chỉ là Lý Nhược Băng một người xuất hiện, cái tiết mục thứ nhất đã nghênh đón cao trào thứ nhất trong đêm nay. Một đám người đều như đánh cho máu gà, vung tay hô to, điên cuồng thẳng gọi. Bùi Ngữ Yên này, có thể trở thành quốc tế toàn năng siêu sao, cũng không phải ngẫu nhiên, là tất nhiên. Nhìn thấy một màn này, Trần Thanh Đế mỉm cười. Cách chương.